Sám hối đích thủ, Vivi chiến đầu tay sám hối khẽ run nhẹ. Chương 19, C19, chương 18 nhược điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin lỗi nha, hôm qua bận nên không đăng được. GT, LT, sau khi đi dạo một vòng trong điện Diêm La, Kim Mao thành công lên bờ. Cũng may bởi vì người cậu đầy bùn đất, hai cô gái cũng nhìn không ra cậu thật sự bị dọa tiểu. Cậu ngã liệt nửa ngày trên giàn giáo không đứng dậy nổi. Vẫn là Thẩm Mão Mão giúp cậu tháo những bàn tay còn đang hoạt động trên người xuống. Ném trở lại ao, Tiểu Lâu nói, dưới ao quả nhiên có thứ gì đó. Kim Mao, đây không phải vô nghĩa sao QAQ. Cậu muốn thay quần, còn muốn tắm rửa, nhưng cậu không dám. Tiểu Lâu ngẩng đầu nhìn sắc trời, nói với Kim Mao, còn chút thời gian, cậu có muốn đi tắm rửa không? Chúng tôi đi cùng cậu, hoặc để cho hai cô gái nhìn mình tắm, hoặc người đầy bùn và trở về ngủ, hoặc đi tắm một mình. Tắm, không thể chịu đựng được tình huống trên người hơn nữa, vì sợ hãi cực độ nên Kim Mao lựa chọn vứt bỏ xấu hổ. Hai cô gái đều không ngại, cậu để ý cái dám đây. Thẩm Mão Mão, hả, làm sao đi, Tiểu Lâu chỉ xuống dưới, bảo cô từ trên giàn giáo đi xuống trước. Thẩm Mão mơ mơ màng màng, bị Tiểu Lâu kéo đi về phía trước. Ba người đồng loạt đi vào bồn tắm, tất cả đều đi vào bồn tắm nam. Trong bồn tắm vẫn cung cấp điện, liếc mắt một cái là có thể nhìn rõ ràng. Bồn tắm nam lớn hơn bồn tắm nữ rất nhiều. Dù sao trên công trường đàn ông vẫn chiếm đa số. Ở giữa hai bồn tắm, phía trên phủ một lớp cho thật dày. Vẻ mặt Thẩm Mão Mão ngây thơ. Làm gì vậy? Chơi lưu manh hả? Chúng ta sẽ tắm ở đâu đó à? Tiểu Lâu lớn tiếng nói. Là cậu ta rửa. Chúng ta sẽ đi cùng cậu ta. Trong bồn tắm trống rỗng lặp đi lặp lại giọng nói của chị một lần nữa và một lần nữa. Thẩm Mão Mão. Không tiện lắm nhỉ? Không tiện cũng phải tiện. Kim Mao không dám tự mình tiến vào cửa thủy tinh rửa sạch. Năn nỉ hai người đi vào bồi cậu. Tiểu Lâu tỏ ra không sao cả. Lôi kéo Thẩm Mão Mão cùng cậu đi vào. Trước tiên cho nước một lát. Có gì xét? Tiểu Lâu nhắc nhở cậu. Hai người phụ nữ quay lưng lại với cậu. Kim Mao mở vòi nước để đặt nước. Không được tự nhiên bắt đầu cởi quần áo. Tiếng nước ào ào che giấu âm thanh nhỏ xíu. Kim Mao sợ hãi không chịu nổi. Vừa nói chuyện với các cô vừa rửa sạch mình và quần áo bẩn thỉu. Tiểu Lâu đáp lại cậu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Kim Mao rất nhanh rửa sạch thân thể. Cậu trực tiếp khoác lên người quần áo giặt sạch dưới vòi nước vô số lần. Nói với hai người phụ nữ trước mặt. Em tắm xong rồi. Bọn họ tắt đèn và lần lượt đi ra khỏi phòng ngủ nam. Nương theo ánh trăng sáng ngời. Thẩm Mão Mão liếc mắt một cái đã nhìn thấy đồng hồ trên tường. Nhất thời kinh hãi thất sắc. Lâu tỷ 8 giờ 57 rồi. Tiểu Lâu cũng biến sắc. Làm sao có thể, lúc các cô tiến vào. Thời gian trên đồng hồ rõ ràng vẫn là 7 giờ 10 phút. Thời gian tắm của Kim Mao tuyệt đối không quá 1 giờ. Hiện tại trở về ký túc xá đã không còn kịp nữa rồi. Tiểu Lâu quyết định nhanh chóng. Một tay kéo Thẩm Mão Mão. Một tay kéo Kim Mao. Túm lấy hai người bọn họ lui vào quầy rồi ngồi xổm xuống. Còn 3 phút nữa. Tôi không chắc trốn ở chỗ này có thể nghe thấy âm thanh hay không. Nếu như âm thanh xuất hiện. Chịu không nổi có thể tới tìm tôi đánh ngất cậu. Phía sau quầy cũng có một lớp cho. Kim Mao đặt mông ngồi trên mặt đất. Quần vừa giặt lại bẩn. Nếu không, ngay bây giờ chị đánh ngất em được không? Cậu chắc chắn. Tiểu Lâu, nếu có thứ gì đó đi vào, chúng tôi sẽ không mang theo cậu chạy trốn. Kim Mao, không thể. Tôi có thể làm điều đó. Thẩm Mão Mão cũng hoảng hốt so sánh. Lúc các người chạy trốn ngàn vạn lần phải nhớ mang theo em nha. Đừng gọi em. Em không thể nghe thấy. Tiểu Lâu che miệng cô lại. Viết một chữ. Ok. Trong lòng bàn tay cô. Ba người lui vào khe hở phía sau quầy. Ai cũng không dám lên tiếng. Sau 9 giờ. Những âm thanh ồn ào đó xuất hiện trở lại. công trường giống như khôi phục lại bộ dáng lúc đã từng phồn hoa. Bắt đầu xuất hiện đủ loại âm thanh ồn ào. Từ trong bồn tắm nam đều truyền đến tiếng nước ào ào. Kèm theo tiếng nói chuyện không biết là ai. Kim Mao và Tiểu Lâu nín thở ngưng thần. Dựng thẳng lỗ tai nghe đối thoại bên trong. Thẩm Mão Mão nhìn biểu tình rõ ràng có tình huống của bọn họ. Cảm thấy mình giống như một kẻ ngốc. Hôm nay nói chắc chắn phát lương. Lại kéo dài kéo hoài. Muốn ngựa làm việc, còn không cho ngựa ăn cỏ. Cái đồ thạch tín này tính toán đem chúng ta bước đến đường cùng mà. Anh nhỏ giọng xíu. Vạn nhất bên ngoài có người thì làm sao bây giờ? Chuyện hắn làm còn sợ người khác nói. Cậu nhìn đi. Nếu hắn tiếp tục như vậy, tôi sẽ làm hắn. Anh còn muốn làm hắn. Ha ha, tôi có nhược điểm của hắn. Cậu biết gì không? Tay chân hắn không sạch sẽ. Ồ, nhược điểm gì? Kế tiếp chính là hai người này xì xào bàn tán. Bọn họ ở bên ngoài nghe không rõ. Sau khi thấp giọng nói trong chốc lát, hai người đột nhiên bắt đầu cười ha ha. Giai điệu cười càng lúc càng cao. Cuối cùng biến thành giọng cười vô cùng sắc bén mà chói tai. Giống như một cây kim thép đâm vào đại não bọn cô. Kim Mao thống khổ che lỗ tai ngã trên mặt đất. Tiểu Lâu cũng bịt lỗ tai. Thân thể khẽ run rẩy. Thẩm Mão Mão đặt tay lên hai tay chị. Hy vọng chút ít có còn hơn không này có thể trợ giúp giảm bớt thống khổ của chị một chút. Hai người trong bồn tắm cười thật lâu. Lại không hẹn mà cùng an tĩnh lại. Tiếng huýt sáo quen thuộc lại xuất hiện. Mà nguồn gốc của âm thanh. Ngay tại bồn tắm nam cách bọn họ một bức tường. Kim Mao nhe răng trợn mắt lăn lộn trên mặt đất. Chân đá vào tủ phát ra một tiếng nổ lớn. Tiểu Lâu lập tức giơ tay lên đánh cho cậu ngất xỉu. Nhưng đã quá muộn. Tiếng nước và tiếng huýt sáo trong bồn tắm đột nhiên ngừng lại. Tiếp theo từ bên trong truyền đến một trận tiếng bước chân. Chủ nhân của tiếng bước chân kia lại bắt đầu huýt sáo. Vừa thổi vừa rất nhàn nhã lắc lư chung quanh. Đi trái, đi phải, chính là không đi về phía các cô. Thẩm Mão Mão tuy rằng nghe không thấy, nhưng có thể nhìn thấy biểu tình thống khổ của Tiểu Lâu. Động tác cô nhẹ nhàng nằm sấp trên mặt đất nhìn ra ngoài theo khe hở của quầy. Cô nhìn thấy một đôi chân. Mũi chân hai chân này vẫn hướng về phía tủ của bọn họ. Di chuyển trái một chút, phải rời một chút, chính là không tiến lên, giống như một con mèo đùa giỡn chuột. Đệt, có phải là cua không? Đáy lòng Thẩm Mão Mão thầm mắng một câu, đứng thẳng lưng muốn hỏi Tiểu Lâu kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. Song chỉ khống chế chính mình không phát ra thanh âm đã dùng hết toàn bộ sức lực của Tiểu Lâu. Chị không có tinh lực dư thừa viết chữ trên tay Thẩm Mão Mão từng chút một. Lúc này thật sự là kêu trời trời không thấu gọi đất đất chẳng hay. Môi Tiểu Lâu cắn ra máu. Đầu đau đến mức hận không thể trực tiếp đâm đầu đi chết. Thẩm Mão Mão nhìn biểu tình thống khổ của chị. Chỉ hận mình không biết kỹ năng đánh ngất người của chị. Không thể dùng khuỷu tay đánh ngất chị. Người bên ngoài quầy vẫn đi qua đi lại bên ngoài. Không biết vì sao không công kích các cô. Có lẽ cô không nghe thấy tiếng cách hắn tấn công. Thẩm Mão Mão thăm dò từ phía sau quầy thò đầu ra. Vốn tưởng rằng có thể nhìn thấy bộ mặt thật của chủ nhân Lư Sơn hai chân kia. Ai ngờ đôi chân kia lập tức biến mất. Người không còn. Nhưng biểu tình của Tiểu Lâu vẫn rất thống khổ. Nghĩ đến tiếng ồn kia còn tồn tại. Địch cô mạnh. Thẩm Mão Mão bò lên quầy. Cố nén sợ hãi quan sát bốn phía cũng không phát hiện ra thứ gì kỳ quái. Cô do dự một chút, vẫn quyết định chết một lần. Há to miệng bắt đầu ca hát. Chết rồi, đều phải yêu. Không yêu sâu đậm không thoải mái. Giống như ma âm bên tai quanh quẩn ba ngày thật lâu không tan. Trực tiếp đem tiếng huýt sáo đè xuống. Tiểu Lâu sợ ngây người. Chị đứng dậy từ mặt đất. Bịt tai hét lên. Dừng lại được rồi. Dừng lại được rồi. Thẩm Mão Mão ngậm miệng lại. Tiểu Lâu xóa vết máu trên môi. Giơ ngón tay cái lên với cô. Tiếng huýt sáo kia phỏng chừng là bị giọng hát cay tai này chấn động. Nửa ngày cũng không có động tĩnh nhưng tiếng nói chuyện ồn ào vẫn còn. Tiếng hát dường như dẫn đến một cái gì đó. Mặt đất bồn tắm nhẹ nhàng rung động. Thẩm Mão Mão từ trên quầy đi xuống. Ba người co lại cùng một chỗ. Cô nhỏ giọng nói với Tiểu Lâu. Hình như là con quái vật em gặp ở siêu thị. Bụng đầy người kia. Tất cả những gì phát sinh đêm qua cô đều nói với Tiểu Lâu. Tiểu Lâu cũng biết thứ lớn kia tựa hồ không có ác ý với các cô. Nhưng không cần phải dùng tính mạng để đánh cược nó có thân thiện với nhân loại hay không. Chị viết trong lòng bàn tay Thẩm Mão Mão. Đừng lên tiếng, cố gắng trốn. Thẩm Mão Mão gật gật đầu, rất thành thật ngồi xuống. Tiểu Lâu thử phân biệt những tiếng nói này đang nói cái gì. Nghe nửa ngày, chỉ nghe ra một ít chửi rủa vô nghĩa. Tiếng bước chân lớn dần dần biến mất. Mặt đất cũng không còn run rẩy nữa. Chị giống như nghe thấy từ xa truyền đến một tiếng thét chói tai. Sau đó cả thế giới đều lâm vào yên tĩnh. Sau nửa đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Mão Mão Kim Mao tỉnh lại. Ba người chật vật không chịu nổi rời khỏi bồn tắm. Đi căng tin và đại bộ đội tập hợp. Bây giờ là khoảng 7 giờ. Không có ai trong căng tin. Những người khác còn chưa tính. Dưới tình huống bình thường Nghiêm Nam hẳn là sớm làm xong cơm. Xem ra chuyện ngày hôm qua không chỉ mấy người bọn họ bị ảnh hưởng. Thẩm Mão Mão hỏi, Lâu tỷ, chúng ta có cần đi tìm người không? Tiểu Lâu coi như không nghe thấy. Đưa tay sau lưng đi dạo một vòng trong phòng bếp. Thẩm Mão Mão, hiểu được thái độ của chị. Kim Mao vẫn còn sợ hãi về sự kiện tối qua. Hắn hỏi, có phải tất cả bọn họ đã gặp rắc rối không? Tiểu Lâu, không có khả năng. Bất kể Vân Thắng Tiến Bắc Đầu hay Lạnh Như Băng đều không có khả năng dễ dàng bị đào thải như vậy. Phó bản này kỳ thật độ khó không cao. Ngoại trừ quái vật sẽ tiến hành gây ô nhiễm tinh thần cho người ra. Trước mắt cũng không phát hiện ra thủ đoạn công kích nào khác. Mấy người cũ chỉ có thể trốn đi. Người mới ngược lại có thể xảy ra chuyện. Bọn họ cũng không chờ đợi. Kim Mao cái gì cũng không biết. Ở trong căng tin, Tiểu Lâu bảo Thẩm Mão hấp cơm. Còn mình thì ngồi lên nồi lớn mở bếp nấu cơm. Không nghĩ tới Tiểu Lâu vậy mà cũng biết nấu cơm. Hơn nữa trông còn rất quen tay. Thẩm Mão Mão nhìn chị nhanh nhẹn lưu loát xào. Có trật tự thêm gia vị. Không lâu sau đã xào ra một đĩa rau sông mũi. Chị xào tổng cộng 3 món. Số lượng mỗi món cũng không ít. Khi bọn họ mang thức ăn lên bàn, một nhóm người đi vào nhà bếp. Vân Thắng Tiến, Nghiêm Nam, Bắc Đầu, Lạnh Như Băng còn có Bân Tử. 5 người chơi lão làng mặt mệt mỏi. Mặt xám xịt, trên bụng Bân Tử thậm chí còn có một vết thương. 2 gã người mới còn lại không biết tung tích. Xem ra lành ít dữ nhiều. 8 người ngồi xuống, im lặng bắt đầu ăn. Thẩm Mão Mão có dự cảm. Nếu như nói ban đầu cô lựa chọn đi theo Vân Thắng Tiến, phỏng chừng hiện tại đã sớm chết. Cách chương.